đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 39, Chu Sát trưởng lão, yêu thánh thần sủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoa y thánh giáo bí mật chấp sự. Hàn Tuyệt nhíu mày, cái lão cẩu che giấu rất sâu a, trách không được cùng ma giáo một trận chiến về sau. Rất nhiều trưởng lão đều đối Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt. Đối phương Lôi lão tiên lại không có. Vốn cái thằng này là mật thám. Người sói a, xử lý như thế nào? Trực tiếp giết, hay là trước tìm chứng cứ? Hàn Tuyệt sờ lên cằm, do dự, hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy tiến về trước Ngọc U Phong. Hy Tiền tiên tử đáng giá tín nhiệm, quan hệ nhân mạch lý cũng không có biểu hiện nàng là mật thám. Đi tới Ngọc U trước điện, đại môn rất mau đánh ngay. Hàn Tuyệt lập tức nhập điện thờ. Lúc này đây, hắn không có quỳ lại, nhưng ôm quyền hành lễ. Sư phụ, ta phát hiện trưởng lão trong có Thoa Y thánh giáo mật thám. Giải quyết như thế nào? Trực tiếp giết, hay là trước sưu tập chứng cứ? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Hy Tiền tiên tử trợn mắt, nhẹ giọng hỏi, người nào? Thiên Lôi Phong đối phương Lôi lão tiên. Giết đi. Ây, Hàn Tuyệt sửng sốt, cái cùng hắn nghĩ đối nói hoàn toàn bất đồng. Hẳn là Hy Tiền tiên tử cùng đối phương Lôi lão tiên có cựu oán. Hy Tiền tiên tử khẽ nói, sư phụ sớm liền phát hiện hắn bất thường. Nếu như cả ngươi nói như vậy, nhất định là sự thật. Hàn Tuyệt gật đầu, quay người rời đi. Hy Tiền tiên tử suy nghĩ một chút, đứng dậy theo. Hai người ly khai Ngọc U Phong, hướng phía Thiên Lôi Phong bay đi. Lấy tư cách sốt dẻo nhất ngọn núi một trong, Thiên Lôi Phong trên đệ tử có gần 200 người. Tại Thiên Lôi ngọn núi các nơi tu hành, Hàn Tuyệt hai người nhanh chóng đi tới Thiên Lôi điện thờ. Sư huynh, ta tới bái phỏng ngươi. Hy Tiền tiên tử mở miệng nói. Tiếng nói hạ xuống, đại môn mở ra, hai người lập tức đi vào. Đại môn cùng theo đóng cửa, chứng kiến Hàn Tuyệt đã đến. Đối phương Lôi lão tiên vốn là ngẩn người, lúc này đứng dậy, hai vị trưởng lão, cùng đi tìm. Đối phương Lôi lão tiên cười hỏi, nhưng còn chưa có nói xong. Kiếm sáng lóng lánh đại điện, tam thanh tuyệt ảnh kiếm trực tiếp xuyên thủng đối phương Lôi lão tiên lồng ngực. Đưa dính tại chánh điện ngọc trên tường, nguyên anh cảnh một tầng Hàn Tuyệt cũng có thể nháy mắt giết hóa thần. Hôm nay nguyên anh cảnh tầng 5 hắn đối phó đối phương Lôi lão tiên, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thật nhanh, Hy Tiền tiên tử âm thầm kinh hãi. Nàng đều không có nhìn rõ ràng Hàn Tuyệt là như thế nào xuất thủ. Đối phương Lôi lão tiên càng là hoảng sợ cùng xuất hiện. Hắn muốn dãy dụa, phát hiện Hàn Tuyệt kiếm khí rót vào trong cơ thể hắn. Vậy mà tại rất nhanh sơi tái linh lực của hắn. Làm sao có thể? Linh lực của hắn là gì bá đạo như vậy? Đối phương Lôi lão tiên sợ hãi cực kỳ, cả vội vàng kêu lên. Hàn trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, Thoa Y thánh giáo bí mật chấp sự. Trưởng giáo lúc rời đi, nhường bảo vệ ta Ngọc Thanh Tông. Gần nhất Ngọc Thanh Tông đệ tử thiên tài liên tiếp bị Thoa Y thánh giáo bắt tù binh. Chắc hẳn đều là ngươi cung cấp tin tức. Ngày hôm nay ta liền giết ngươi. Hắn cất bước đi về hướng đối phương Lôi lão tiên. Đối phương Lôi lão tiên đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt cừu hận độ là 5 sao. Đối phương Lôi lão tiên kinh hãi, đột nhiên hóa thành lôi điện, bạo tán ra, hơn 10 đạo lôi điện dọc theo vách tường đi nhanh, hướng phía đại môn phóng đi. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, lôi điện theo trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Đại thiên lôi bạo, rất nhiều lôi điện đan vào trong điện. Những thứ kia bình ngọc, họa quyển đợi trang trí vật tất cả đều bị chấn động vỡ nát. Oanh một tiếng, thiên lôi điện thờ cùng theo vỡ nát. Đối phương Lôi lão tiên trống rỗng xuất hiện, thổ huyết rơi ở trên mặt đất. Hắn vừa muốn đứng dậy, ba đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chu diệt nhục thể của hắn. Kia nguyên anh vừa định chạy, đã bị Cửu Long trừ ma ấn đánh bại. Nghiền sát, Hàn Tuyệt quay người rời đi, ném câu nói tiếp theo. Nói, sư phụ, còn dư lại giao cho ngươi rồi. Hắn nhanh chóng rời đi. Hắn vừa rời đi không bao lâu, từng tên một Thiên Lôi Phong đệ tử bay lên, trong đó bao gồm Mạc Phục Cừu, Mạc Trúc. Chứng kiến Thiên Lôi Điện thờ hóa thành phế tích, bọn hắn há hốc mồm. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, trải qua ta cùng với Trảm Thần trưởng lão điều tra, đối phương Lôi lão tiên thật là Thoa Y Thánh giáo chấp sự mật thám. Vừa rồi Trảm Thần trưởng lão liền xử quyết rồi đối phương Lôi lão tiên. Thiên Lôi Phong các đệ tử an tâm tu luyện, mới trưởng lão đợi trưởng giáo trở về lại an bài. Trong khoảng thời gian này tận lực ít đi ra ngoài, sợ bị Thoa Y Thánh giáo nhìn chằm chằm vào. Nàng tay phải vung lên, đem đối phương Lôi lão tiên nhẫn chữ vật nhiếp đi. Thiên Lôi Phong các đệ tử ngây dại, làm sao có thể, sư phụ là nội gian, Trảm Thần trưởng lão sẽ không oan uổng người đi. Thế nhưng là sư phụ nhiều năm như vậy cẩn trọng, coi như là hoài nghi, cũng muốn đợi trưởng giáo trở về a, sư phụ đã chết. Bọn hắn lúc lên núi ta chú ý tới, đến bây giờ cũng mới mấy chục giây thời gian, sư phụ vậy mà như thế nhanh đã bị giết. Thiên Lôi Phong đối phương Lôi lão tiên bị Trảm Thần trưởng lão tru sát. Chuyện này giống như một viên quả bom nặng cứu anh tạc nội môn, dẫn tới 18 phong đệ tử tử xôn xao. Đối phương Lôi lão tiên thật là nội gian. Các trưởng lão nhanh chóng tụ tập tại chủ phong trong đại điện. Từ Tĩnh Tư chân nhân chủ đạo chuyện này. Hy Tuyền tiên tử tay phải mở ra, trong tay xuất hiện một phong thư. Nàng mở miệng nói, đây là theo đối phương Lôi lão tiên bên trong nhẫn chữ vật phát hiện, kia chính là Thoa Y Thánh giáo thánh sứ truyền cho hắn kia, nhường hắn giúp đỡ thu thập. Ngọc Thanh Tông đệ tử thiên tài. Trừ lần đó ra, bên trong nhẫn chữ vật còn sách khác tin lui tới, cùng với ma tu pháp khí. Nàng đem phong thư này giao cho các trưởng lão khác truyền đọc. Các trưởng lão đọc về sau, đều là tức giận kinh hãi. Bọn hắn dồn dập nổi giận mắng Lôi lão tiên, cùng hãi hùng khiếp vía. Trảm Thần trưởng lão quá kinh khủng đi, vậy mà trực tiếp giết đối phương Lôi lão tiên, đều không cần theo chân bọn họ thương lượng. Trong lòng bọn hắn khiếp sợ, hạ quyết tâm, quyết không thể gây ra Hàn Tuyệt. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt trong động phủ tiếp tục điều tra. Ngoại trừ đối phương Lôi lão tiên bên ngoài, Ngọc Thanh Tông các trường lão khác đều là trong sạch đấy. Cũng bình thường, nếu như Ngọc Thanh Tông trưởng lão trong xuất hiện mấy vị nội gian, đây không phải là Gigi, Kaka, rồi hả? Trưởng lão tầng coi như là thanh lý xong, sau đó là chấp sự tầng. Chấp sự tầng mật thám liền trăm hoa đường thả, ngoại trừ Thoa Y Thánh giáo, chính ma hai đạo mật thám đều có. Còn có một chút gia tộc tu chân kia thấy được Hàn Tuyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn bộ tu chân giới đều như thế. Còn là liền Ngọc Thanh Tông xui xẻo như vậy. Hàn Tuyệt lắc đầu, bởi vì quá nhiều người, hắn liền chẳng muốn truy cứu. Dù sao những người này cũng nguy hại không được Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện. Sau đó, cách mỗi nửa năm, hắn sẽ lại nhường hệ thống giúp đỡ kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong người mạnh nhất, tránh cho Thoa Y Thánh giáo đột kích. Hai năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt trước mặt đột nhiên xuất hiện một nhóm nhắc nhở kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh giả. Có hay không xem xét lai lịch? Lại có, Hàn Tuyệt lập tức xem xét. Trước mắt hắn cùng theo xuất hiện từng hàng chữ, Hắc Ngục Kê. Thượng giới yêu thánh chuyển thế. Bản thể là Hắc Ngục Phượng Hoàng, nhân giết chóc rất nhiều, đắc tội thiên đình, bị thiên đình tru sát, kia hồn phách chui vào lục đạo luân hồi, đầu thai vào thế gian, kia linh hồn đem không ngừng cải tạo kia thân thể, cho đến triệt để lột xác thành Hắc Ngục Phượng Hoàng. Trước mắt trạng thái là kê tử, linh trí còn chưa thành thục, như là 2 tuổi hài đồng. Hàn Tuyệt ngẩn người, thượng giới yêu thánh, xấu như vậy tách ra. Dương Thiên Đông có yêu thánh huyết mạch chỉ là phàm gian mà thôi. Hắc Ngục Kê trực tiếp là thượng giới yêu thánh. Còn thiên đình, đây không phải hoa hạ trong thần thoại tồn tại ư, cái thế giới này cũng có. Hàn Tuyệt đối Hắc Ngục Kê sinh ra hứng thú. Thần thức của hắn lập tức quét tới. Chỉ thấy dưới chân núi có một gã lão nông dắt trâu đi quần hành tẩu tại trong sơn dã. Mỗi một con trâu trên lưng đều nâng 2 lồng gà. Bên trong đều là kê tử. Hàn Tuyệt thần thức nhanh chóng rơi ở trong đó một cái nhỏ hắc kê trên người. Cái chỉ hắc kê lông chim sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Rất có kim trúc cảm nhận. Một đám kê tử ở bên trong. Duy nhất cái chỉ tiểu hắc kê có như không linh lực ba động. Tuyệt phẩm thần sủng, làm sao có thể bỏ qua. Hàn Tuyệt lập tức xuống núi. Hắn đi tới lão nông trước mặt. Đi thẳng vào vấn đề nói muốn cái kia con gà con tử. Lão nông không dám cự tuyệt. Hắn bản thân liền là Ngọc Thanh Tông nô bộc. Nhóm này ngưu cùng kê tử vốn là đưa cho nội môn kia Hàn Tuyệt vừa lấy ra trưởng lão lệnh. Hắn liền tuân mệnh. Hàn Tuyệt cầm lấy hắc ngục kê trở lại động phủ. Cách chương.